Màu xanh huyền bí, chương 54, góc truyện audio.com. Vinh Hiển kỷ niệm tròn năm, tự nhiên thanh thế to lớn, làm đầu rồng số 1 trong giới giải trí. Vô số người trong nghề tranh giành tham dự, lạc hưởng ngôn đối với nghị luận chung quanh mắt điếc tai ngơ. Tỉnh bơ lôi kéo tay Tang Đồng không thả, mắt nhìn thẳng vào trong đại sảnh phía trước, lạc phu nhân đang cùng mấy vị khách mời nói chuyện phiếm. Thấy con trai bảo bối đi vào, vội vàng đi về phía hắn nghênh đón. Chuyện truyền kỳ xung quanh lạc phu nhân rất nhiều, khí thế cũng không phải mạnh mẽ bình thường. Đoan trang tao nhã, quý khí bức người, Tang Đồng vô cùng ngưỡng mộ, không tự chủ co rúm lại một chút, lại cảm thấy trên tay căng thẳng. Lạc Hưởng Ngôn lôi cô đến trước mặt nói, mẹ, đây là Tang Đồng, mẹ đã gặp qua. Lạc phu nhân sâu sắc nhìn cô một cái, ý vị thâm trường cười, mang theo thân thiết vừa phải, tiến lên nắm cánh tay Tang Đồng nói, không tệ, tới vừa đúng lúc, tới đây chào hỏi khách mời. Tang Đồng thụ sủng nhược kinh theo sát ở bên cạnh lạc phu nhân. Không hiểu vị nữ vương oai phong trong giới giải trí sao có thể đối đãi với cô tốt như vậy. Có thể được lạc phu nhân khen ngợi một câu, vậy người này tất nhiên tiền đồ rộng mở, trước sau gì cũng nổi danh. Nụ cười trên mặt lạc phu nhân không thay đổi, lời nói ra lại mang theo ý tứ dạy dỗ, nhớ bất cứ lúc nào cũng phải tươi cười, đừng làm xấu mặt ta. Tang Đồng vội vàng thu lại tâm tình, biết vâng lời nói, cảm ơn lạc phu nhân, có lạc phu nhân chỗ dựa, cũng nữa không ai dám xem nhẹ Tang Đồng, hoa danh bên ngoài của lạc nhị gia, nhiều năm như vậy bạn gái vô số. Chưa có lần nào trong những trường hợp như vậy dẫn theo bạn gái giới thiệu cho lạc phu nhân. Càng không nói đến cách thức lạc phu nhân đối đãi Tang Đồng. Rõ ràng là thái độ đối đãi với con dâu sắp vào cửa. Có thể nào không khiến cho người ta ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Lương Nguyên trầm mặt cầm một ly rượu, một hớp uống sạch sẽ. Lương Tiểu Nghệ thủ thỉ khuyên can hắn. Ca, đừng uống nhiều. Có rất nhiều ký giả ở đây. Ngàn vạn lần không thể sơ suất. Lương Nguyên cau mày, Đồng Đồng lúc nào thì cùng lạc gia lui tới thân mật như vậy. Lương Tiểu Nghệ không chút để ý nói, a, mấy năm trước Tang tỷ tỷ không phải đã quen biết lạc nhị gia rồi sao? Khi đó nhị gia bị thương nằm viện, Tang tỷ tỷ còn ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc anh ta. Đại khái chính là lúc đó cùng lạc phu nhân gặp qua vài lần thôi ca, đừng nghĩ nhiều. Tang tỷ tỷ nhất định là vì làm sáng tỏ chuyện tình, cho nên mới dựa vào lạc gia cây cổ thụ này. Trong lòng chị ấy nhất định không có ý gì. Trong lòng không có nghĩa là không suy nghĩ tới. Càng nói đừng nghĩ nhiều, càng dễ dàng làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn. Quả nhiên, Lương Nguyên sau khi nghe được sắc mặt càng kém, để ly rượu xuống nói, không được, anh phải đi tìm Đồng Đồng nói một chút. Lạc gia không phải cô ấy có thể trêu chọc. Lương Tiểu Nghệ không có ngăn cản, khẽ mỉm cười, từ từ thưởng thức rượu trong tay. Lạc phu nhân mang theo Tang Đồng quay một vòng, khiến cho giá trị con người của Tang Đồng nâng cao gấp mấy lần. Rất nhiều đạo diễn nổi danh, nhà sản xuất, ông bầu giới âm nhạc hay các tiền bối cho dù là nhìn ở mặt mũi lạc phu nhân, cũng muốn quan tâm Tang Đồng nhiều hơn hai phần. Ngắn ngủn một lát, tình thế liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sự kiện ồn ào huyên náo gần đây lại bắt đầu khó bề phân biệt. Lạc phu nhân có chuyện rời đi trước một lát, Tang Đồng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bưng ly đồ uống mới vừa uống hai hớp, liền bị Lương Nguyên vội vã lôi đi. Muốn đi đâu? Lương Nguyên kéo cô đến trong góc, ý vị sâu xa nói. Đồng Đồng, đừng đùa với lửa, lúc này dính líu đến lạc gia sẽ không có kết quả tốt. Tang Đồng vuốt vuốt cổ tay, tức giận hỏi ngược lại, vậy thì sao, nên làm như thế nào? Lương Nguyên thở dài, anh biết mình không đúng không đứng ra giúp đỡ Đồng Đồng. Không có biện pháp, muốn giúp, nhưng không thể ra sức à, cũng không thể khiến cả hai cũng xong đời. Tang Đồng giễu cợt nhìn hắn, cho nên vẫn là lo lắng bị dính líu. Lương Nguyên lắc đầu một cái. Không phải như vậy, nghe anh nói cả hai người dù sao cũng phải giữ lại thực lực một người. Như vậy tương lai mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu như cả hai cũng xong rồi, vậy thì không phải là chuyện vui vẻ gì. Tang Đồng trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng hỏi. Lương Nguyên, nếu như thối lui khỏi làng giải trí rồi còn có thể ở cùng một chỗ sao? Lương Nguyên nhướng mày hỏi. Lời này có ý tứ gì? Tang Đồng cười nhạt, thì thật càng tỏ vẻ không quan tâm. Lại càng quan tâm, nếu vì khó khăn, có thể rút lui khỏi. Như vậy cả hai có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Lương Nguyên quyết định thật nhanh nói. Đừng làm chuyện điên rồ. Đồng Đồng, không thể nhất thời xúc động liền buông tha tất cả. Đừng nóng vội, cả hai còn có cơ hội khác hơn nữa. Nếu như cùng Mia tiếp tục ký hợp đồng, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu duy trì độc thân. Đến lúc đó còn không phải là không thể công khai. Tang Đồng cười gật đầu một cái. Hiểu rồi, Lương Nguyên, không cần nói nhiều nếu sợ bị liên lụy. Chuyện kia cũng không cần để ý tới. Em sẽ tự mình giải quyết. Muốn giải quyết như thế nào? Có Lạc Gia ở đây. Những thứ này được cho vấn đề sao? Lạc phu nhân đi tới. Đi theo phía sau là Hàn Tả Tả sắc mặt không tốt. Không biết đoạn đối thoại vừa rồi đã nghe được bao nhiêu? Cười không ngớt nhìn về phía hai người bọn họ. Vị này tiên sinh, UMH, xin lỗi, không nhớ rõ xin hỏi có thể nhường chút không gian cho chúng tôi không? Lương Nguyên sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng cười cười xoay người rời đi. Tang Đồng sắc mặt buồn bã, phấn chấn lên tinh thần hỏi. Tả Tả sao lại ở chỗ ấy? Không có việc gì chứ? Hàn Tả Tả nhún vai một cái. Có thể có chuyện gì? Là đặc biệt tìm đến Lạc phu nhân Mia tuyệt tình như vậy cũng không ở nổi nữa. Chuẩn bị đi ăn máng khác đến Vinh Hiền. Tang Đồng áy náy nói. Thật xin lỗi, làm phiền, Lạc phu nhân nhướng mày. Thẳng tắp nhìn về phía Tang Đồng. Trong mắt một tia tính toán chợt lóe rồi biến mất. Nhàn nhạt nói, cả hai cứ trò chuyện. Tôi đi chào hỏi khách mời. Lạc phu nhân vừa đi. Tang Đồng liền lôi kéo Hàn Tả Tả ngồi ở trên ghế salon góc tường. Đã bàn qua với Lạc phu nhân. Có một biện pháp có thể giúp giải quyết tất cả vấn đề. Tang Đồng sắc mặt vui vẻ. Ngay sau đó cảm thấy có cái gì không đúng. Hơi nghi ngờ hỏi, biện pháp gì? Hàn Tả Tả rũ mắt xuống. Muốn nói lại thôi nói. Cùng Lạc Hưởng Ngôn kết hôn. Cái gì? Tang Đồng cả kinh, lập tức lắc đầu. Không thể nào. Hàn Tả Tả than thở. Trước tiên nghe cho hết đã. Lạc Gia ở ngoại ô khai phát khu một hạng mục mới. Không nghĩ tới trên công trường xảy ra việc ngoài ý muốn. Có một công nhân từ trên giàn giáo rơi xuống. Chết ngay tại chỗ. Chuyện này đối với hình tượng Lạc Gia ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ cần một nghệ sĩ có lực ảnh hưởng giúp Lạc Thị tạo lại hình tượng tốt đẹp. Cho nên Lạc phu nhân đề nghị, bà giúp đem sự kiện lần này giải quyết, thậm chí còn có thể ưu ái ký hợp đồng đầu quân cho Vinh Hiền. Nhưng phải gả cho Lạc Hưởng Ngôn, bất quá đây chỉ là một cuộc giao dịch. Chỉ cần cả hai ở trước mặt mọi người thể hiện vợ chồng ân ái. Tự hiểu không can thiệp chuyện của nhau. 5 năm sau, nếu như nguyện ý tùy thời có thể giải trừ hôn ước. Tang Đồng vẫn lắc đầu. Không được, sao có thể khiến Lương Nguyên chờ nhiều năm như vậy? Hàn Tả Tả châm chọc cười lên. Thế nào, cho là anh ta sẽ chờ. Hàn Tả Tả nhìn Lương Nguyên cùng Lương Tiểu Nghệ cách đó không xa. Cười lạnh nói, anh ta không có nói cho cậu sao? Mia lúc này đã là miếu nhỏ không giữ được vị Phật lớn như anh ta rồi. Thậm chí tất cả công ty giải trí trong nước cũng không giữ được anh ta. Lương Tiểu Nghệ đã mở ra con đường mới cho anh ta. Không bao lâu nữa sẽ đi nước Mỹ tạo dựng sự nghiệp của mình. Tang Đồng kinh ngạc mà nhìn cô. Ánh mắt mê mang, tựa hồ không thể lý giải ý tứ của Hàn Tả Tả. Lương Tiểu Nghệ thông qua Đường Vũ Lâm cấu kết với Ngô Trung Trí. Từ trên người lão già bị ổi này đạt được một số tiền đầu tư lớn. Đường Vũ Lâm vì giải thưởng Kim Phủ đợi nhiều năm như vậy. Lần này đối với danh hiệu ảnh hậu này có thể nói tình thế bắt buộc. Lương Tiểu Nghệ bất quá chỉ cần nói mấy câu là có thể dụ ả ta đi đối phó. Tang Đồng vẫn không thể tin tưởng. Trần Trừ hỏi, Lương Nguyên biết không? Hàn Tả Tả bi ai nhìn cô, uyển chuyển nói, Lương Nguyên không có đồng ý tiếp tục ký hợp đồng với Mia. Tang Đồng trầm mặc, một hồi lâu cư nhiên nở nụ cười. Thật là buồn cười, Tả Tà, để cho tớ suy nghĩ. Tang Đồng lảo đảo đứng lên, đứng thẳng người đi về phía Lương Nguyên. Lương Tiểu Nghệ tinh mắt nhìn thấy cô, vội vàng bày ra nụ cười rực rỡ. Thân thiết nói, Tang tỷ tỷ, Tang Đồng cũng không thèm nhìn tới cô ta. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Lương Nguyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lương Nguyên, không phải nói phải giúp em tìm ra người hãm hại sao? Lương Nguyên gật đầu một chút, đã nghe ngóng, đoàn làm phim có người thấy Đường Vũ Lâm len lén cầm điện thoại di động. Nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh là cô ấy gửi nhắn tin, chỉ là cô ấy và Ngô Trung Trí quan hệ không tầm thường. Chuyện này nhất định là cô ấy làm. Lương Tiểu Nghệ thần sắc chán nản cúi đầu, không nghĩ tới Tiểu Đường tỷ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tang Đồng chỉ cảm thấy buồn nôn, chán ghét nhìn chằm chằm Lương Tiểu Nghệ, sẽ không nghĩ tới, những thứ này không phải là nằm trong kế hoạch sao? Lương Nguyên đột nhiên biến sắc nói, Đồng Đồng, em đang nói cái gì? Tang Đồng lạnh lùng hỏi, Lương Nguyên, anh còn muốn bao che em gái tới khi nào? Lương Nguyên không nhịn được nói, tại sao nhất định phải nhằm vào Tiểu Nghệ, em ấy trước kia đã làm chuyện sai lầm, nhưng em ấy hiện tại quan tâm như vậy, chuyện này cùng em ấy không có quan hệ. Không nên nôn nóng mà mất đi phán đoán, hãm hại em rõ ràng chính là Đường Vũ Lâm, không có Lương Tiểu Nghệ, Đường Vũ Lâm làm sao có thể biết quan hệ của chúng ta. Tang Đồng cười chua xót cười. Lương Nguyên, qua nhiều năm như vậy rốt cuộc là em tự mình đa tình? Hay là đang lừa mình dối người? Lương Nguyên cứng người lại, vừa lúc có người đang gọi hắn, liền vội vàng rời đi. Biểu tình này, cơ hồ là muốn chạy trối chết. Lương Tiểu Nghệ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thắng lợi. Tang Đồng hừ lạnh, thế nào không giả bộ? Lương Tiểu Nghệ, cho là đem tôi đuổi đi, thì có thể độc chiếm Lương Nguyên rồi sao? Tỉnh lại đi, mặc dù không có tôi, còn có rất nhiều cô gái khác. Một ngày nào đó, anh trai cô sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của riêng mình. Lương Tiểu Nghệ chẳng hề để ý nhún vai một cái. Tang tỷ tỷ, làm sao cô biết đối tượng kết hôn của là ai chứ Lương Nguyên? Tang Đồng sắc mặt kịch biến. Cô đang nói bậy bạ gì đó. Cô điên rồi sao? Hai người làm sao có thể? Lương Tiểu Nghệ cười hì hì nhìn cô. Thương hại thở dài nói, sao lại vẫn cứ như vậy, thật ngây thơ à, chẳng lẽ thiên hạ tất cả họ Lương, liền nhất định là người một nhà. Tang Đồng sắc mặt chợt cực kỳ khó coi, trong lòng đột nhiên hiểu được, khó trách cô vẫn cảm thấy Lương Tiểu Nghệ đối với Lương Nguyên tình cảm quá mức cổ quái. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Lương Tiểu Nghệ trấn định tự nhiên mà nói, lúc ấy viện trưởng của cô nhi viện họ Lương. Tôi và anh hai liền đổi họ thế nào? Lương Nguyên chẳng lẽ không có nói cho cô sao? Tôi cùng anh ấy, không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Tang Đồng liên tục cười khổ. Khó trách cô luôn nhằm vào tôi. Tôi lại không biết, cư nhiên mình trở thành kẻ thứ ba chen vào người khác. Lương Tiểu Nghệ vô hại cười cười. Ngọt ngào an ủi, đừng nói người khác như vậy nha Tang tỷ tỷ. Tôi cùng anh hai khi đó còn chưa có ở chung một chỗ đâu mh. Chỉ là, cô đúng thật là kẻ thứ ba chen cô. Tang Đồng vẻ mặt sắc bén nhìn thẳng cô ta. Đừng vui mừng quá sớm. Lương Nguyên chỉ xem cô là em gái. Làm sao biết anh ấy vẫn chỉ coi tôi là em gái? Lương Tiểu Nghệ hỏi ngược lại. Hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Đã sớm không phải người ngoài có thể nhúng tay vào. Lại nói, tình cảm vài chục năm của chúng tôi kiên cố, hay là tình yêu mấy năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều kiên cố đây? Tang Đồng bị hỏi á khẩu không trả lời được, một cỗ vô lực bi thương từ từ dâng lên trong lòng. Tang Đồng đột nhiên cảm thấy thế nhưng mình vô cùng ngu xuẩn. Sự thật rõ ràng như vậy cũng không phát hiện, còn ngu ngốc hề hề muốn cùng Lương Nguyên cùng nhau gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lương Tiểu Nghệ. Tang Đồng hít một hơi, từ từ tỉnh táo lại, bả vai căng thẳng cứng đờ, truyền tới xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Lương Tiểu Nghệ, hãy chờ xem đi, tôi sẽ không để yên cho các người. Tới lúc đó để xem cô thế nào đối chất với Đường Vũ Lâm. Tang Đồng nói xong, lạnh lùng nhìn Lương Tiểu Nghệ một cái, cao ngạo hất cằm lên, giống như nữ vương vô cùng tôn quý, yêu nhã muôn vàn đi vào trong đám người. Lương Tiểu Nghệ ở trong lòng châm chọc cười, cắn môi, sắc mặt ẩn nhẫn đi đến bên cạnh Lương Nguyên. Lương Nguyên lễ phép cùng người khác hàn huyên đôi câu, lôi kéo Lương Tiểu Nghệ ân cần nói. Thế nào, Lương Tiểu Nghệ uất ức cực kỳ. Anh, có phải hay không em lại làm sai cái gì? Tang tỷ tỷ thực sự rất tức giận, bảo em lăn xa một chút, không cần dây dưa nữa anh. Tang tỷ tỷ đối với em hiểu lầm quá sâu. Thật xin lỗi, làm khó anh nhồi, Lương Nguyên miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi sờ sờ tóc Tiểu Nghệ trấn an nói. Không có việc gì, đợi khi tìm được chứng cớ xác thực, cô ấy sẽ hiểu. Tang Đồng thất hồn lạc phách tìm được Lạc Hưởng Ngôn. Nhìn hắn nửa ngày, nghiêm túc hỏi, anh thật nguyện ý kết hôn sao? Lạc Hưởng Ngôn hơi kinh ngạc, trầm ngâm nói, mẹ đã nói. Tang Đồng gật đầu một cái, lại hỏi lại một lần. Kết hôn là có thể thoát khỏi tất cả mọi chuyện sao? Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt có chút yêu thương, có chút thương tiếc, có chút tự diễu, nhiều hơn là tình thế bắt buộc đập nồi dìm thuyền bất chấp tất cả. Có thể, Tang Đồng ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Lạc Hưởng Ngôn cười nhạt, cùng trước đó chưa từng nghiêm túc lần nào, ánh mắt dịu dàng kiên định, tự tin vô cùng, mang cho cô cảm giác an toàn nói không ra lời. Để cho cô không nhịn được đi tin tưởng dựa dẫm vào. Liền giống như chỉ cần có người này ở bên cạnh, trên đời sẽ không còn sóng gió, không còn bùn nhơ. Cách chương.